Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 1175. Chúng ta cũng muốn đi. Diệp Hoa ngồi dậy, mặc xong quần áo, trên giường nữ hoàng đại nhân đều không có phản ứng. Diệp Hoa cũng không có ý định đánh thức. Nữ hoàng đại nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, ngẫm lại đêm qua kích thích, thật đúng là thoải mái a. Nguyên lai lão bà nhiều còn có dạng này hiệu quả, có chút ý tứ. Ngay tại Diệp Hoa bước ra tẩm cung thời điểm, vậy mà nhìn thấy Lục Hồng huynh đệ quỳ ở bên ngoài. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Nhất là nhìn lấy Lữ Lữ tay gãy, gia hỏa này tay gãy làm rõ ý chí, thời khắc cảnh giác chính mình, là cái nam nhân tác phong. Lữ Lữ cung kính hô, thuộc hạ tham kiến tôn thượng, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Đứng lên đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Tạ tôn thượng, nói đi. Lữ Lữ cùng Y Hồng liếc nhau. Lữ Lữ cung kính nói ra, tôn thượng, chúng ta muốn cùng Diệp Vương gia cùng đi lịch luyện. Diệp Hoa khẽ nhíu mày, vì cái gì bỗng nhiên có dạng này cách nghĩ? Tôn thượng, chúng ta quá yếu, vô pháp gánh chịu đoàn đội công việc thường ngày. Chúng ta muốn cho tôn thượng mang đến vinh diệu, mà không phải sỉ nhục. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, lẳng lặng quất lấy, sau một hồi lâu hỏi, các ngươi nhưng biết, qua loại địa phương kia mức độ nguy hiểm, các ngươi rất có thể không đến. Y Hồng chắp tay nói ra, tôn thượng, Diệp Vương gia cũng dám qua, huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng dám. Này nữ nhân các ngươi chuẩn sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Lục Hồng huynh đệ đều không nói lời nào. Diệp Hoa liền biết hai người kia là gạt. Tử Sam có thể chuẩn Y Hồng đi chịu chết, còn có này huyết tộc tỉ muội. Ngày bình thường nhìn nhu thuận hiểu chuyện, nhưng là gặp được loại chuyện này, vậy khẳng định là chống lại. Diệp Hoa chắp tay từ tốn nói, nữ nhân các ngươi nếu là chuẩn, bản tôn cũng không lời nói, bản tôn cũng không muốn chờ các ngươi đi. Nữ nhân các ngươi chạy đến bản tôn nơi này đến khóc lóc kể lể khẩn cầu, nhìn lấy tôn thượng rời đi bóng lưng, Y Hồng thấp giọng hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn tới vẫn là muốn đi ngả bài. Lữ Lữ rất là bất đắc dĩ, ngả bài ai ta cùng Tử Sam quan hệ mới tốt điểm, nàng chắc chắn sẽ không chuẩn, không cho phép cũng phải chuẩn, ta muốn trở nên mạnh hơn, không muốn làm cho đoàn đội mất mặt sự tình. Lữ Lữ nắm thật chặt tay trái, ánh mắt lộ ra đối thực lực khát vọng, ngày đó tình cảnh mỗi ngày nằm mơ đều sẽ trong đầu đáng. Đã chịu đủ, Y Hồng biết đại ca còn đang để trong lòng, nhưng mình lần này cần cầu qua, cũng là vì sau này cân nhắc, đại ca ngày đó đụng đến lúc đó, chính mình có lẽ về sau cũng sẽ đụng phải, kết quả có lẽ sẽ giống như đại ca, không thể cho tôn thượng hổ thẹn, cũng không thể cho đoàn đội mất mặt, nhất định phải tu luyện. Qua cả bài, Y Hồng nắm chặt hai tay, hy vọng có thể trợ giúp tôn thượng giải quyết vấn đề. Đồng dạng cũng muốn tìm tới Ngụy Thúc, nhượng những người xấu kia biết, toàn bộ trong đoàn đội mặt, mỗi người đều là các ngươi không thể trêu vào tồn tại. Lục Hồng huynh đệ đi thẳng đến chính mình tẩm cung, Lữ Lữ chính nhìn lấy hai vị kiều thê tại tu hoa, lộ ra rất nghiêm túc, Lữ Lữ lộ ra nụ cười, lên tiếng hô, các ngươi tới đây một chút, lão công, làm sao rồi? Muội muội Catherine vẫn tương đối sáng sủa, mang theo hoan hỉ nụ cười đứng sau lưng Lữ Lữ, mát xa lấy, Serena ngồi ở bên cạnh, ôn nhu hỏi, lão công, làm sao, có chuyện, ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Lữ Lữ khẽ cười nói, Serena nhẹ giọng hỏi, sự tình gì, ta muốn đi lịch luyện. Lữ Lữ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên muốn đi lịch luyện phong thanh đã tại trong đoàn đội mặt truyền ra. Không thể không nói, đoàn đội tình báo công tác thật sự là làm tốt. cái này đều biết, không phải vậy Lữ Lữ cùng Y Hồng cũng sẽ không sáng sớm liền đi cầu Diệp Hoa. Rõ ràng cũng là nghe được phong thanh. Catherine khinh cắn môi, chậm rãi ngồi ở bên cạnh. Hai người đều biết Lữ Lữ rất lợi hại để ý ngày ấy. Tuy nhiên mấy ngày nay tốt hơn nhiều, nhưng đều là trang, thật muốn qua sao? Serena thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, không thể để cho lão công qua. Catherine biết tỷ tỷ muốn làm gì, nhưng là mình không muốn a. Chỗ kia đi xong toàn liền là chịu chết a. Serena cân nhắc liền so sánh Chu Toàn, coi như lần này mình không đáp ứng, Lữ Lữ cũng sẽ qua. Có đôi khi nam nhân làm quyết định, muốn ủng hộ, huống chi, lần này liền tôn thượng thân đệ đệ đều qua. Những người khác lại có thể nói cái gì đó, lão công. Ta ủng hộ ngươi, Serena khẽ cười nói, nắm Lữ Lữ đại thủ. Nhiều năm như vậy, cũng là yêu tha thiết nam nhân này. Lữ Lữ không nghĩ tới lão bà của mình như thế mở cửa. Hung hăng đem Serena ôm vào trong ngực. Nhưng Catherine ngồi ở một bên lộ ra không vui. Serena ôn nhu nói, lão công, tuy nhiên ta cho phép ngươi qua, nhưng là nếu như ngươi không đến, ta cũng sẽ không sống một mình. Lữ Lữ toàn thân chấn động, có vợ như thế còn cầu mong gì? Đời này có hai người bọn họ, cũng là lão thiên đối với mình chiếu cố. Các người yên tâm tốt, ta sẽ đến, ta sẽ dẫn lấy vinh diệu đến. Ta thề, Lữ Lữ hiện tại nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Lữ Lữ bên này là thông qua, nhưng là Y Hồng bên kia, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái gì, ngươi muốn qua cái chỗ kia? Tử Sam nghe được Y Hồng lời nói, cả người đều chấn kinh. Tử Sam, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn vì đoàn đội ra phân lực. Ta không muốn làm tiếp một số việc nhỏ. Tính toán, ngươi đừng bảo là ta qua đập đầu vào tường tự sát. Ngươi liền đi đi, Tử Sam nói liền chuẩn bị qua gặp trở ngại. Ngươi một cái thần minh coi như đem tường đụng phá. Thụ thương luôn luôn tường. Không phải chán ngươi, Y Hồng một tay lấy Tử Sam ôm vào trong ngực. Trầm giọng nói ra, Tử Sam, ngươi nghe nói ta không nghe. Ta không nghe, ngươi tỉnh táo một điểm. Lão công ta muốn đi tự sát, ngươi còn gọi ta tỉnh táo. Ngươi có bệnh sao? Y Hồng, lão bà, lần này ta không đi không được. Vậy ta đi chung với ngươi. Tử Sam lạnh giọng nói ra, ngươi muốn cho ta khi quả phụ, ta còn không vui đâu. Muốn chết chung chết, Y Hồng đầu đều đại. Lão bà, đã nhiều năm như vậy. Ta một mực nghe ngươi lời nói, nhưng lần này, ngươi có thể nghe ta một lần sau, dù sao đều nghe. Vậy liền cả một đời đều nghe ta. Y Hồng biểu thị tức giận, một bàn tay hung hăng quất vào Tử Sam trên cặp mông. Ba ba vang, ngươi đánh ta, Tử Sam nhìn lấy Y Hồng thất thần nói ra. Y Hồng đều bị chính mình cử động làm được, chính mình vậy mà rút ra Tử Sam một chút. Xong lần này càng thêm không để cho mình qua. Chỉ gặp Tử Sam con ngươi đỏ lên. Chỉ Y Hồng, ngươi đánh ta, ngươi không yêu ta, ô ô ô không yêu ta. Ta thiên nha, cọp cái còn có như thế một mặt sao, sớm biết trước kia liền muốn hung hăng rút ra đánh nhau. Wow, ta không phải cố ý. Ta giúp ngươi xoa xoa. Không muốn ngươi vò, đau chết ta, ngươi không quan tâm ta. Tử Sam, nhượng để ta đi, nghe ta lần này, nhượng nam nhân ta một đi. Y Hồng nghiêm túc nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.